Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Não tử nước vào lộ bào bào. Ba canh, thế nào? Giang bác: Ô ô, ta xong, ta bị người hạ xuống thuốc. Người nhanh tới cứu ta. Cái gì? Giang bác ngẩn người. Lộ bảo bảo mang theo tiếng khóc nức nở vội vàng nói. Ta hôm nay đi tham gia bạn học thời đại học tụ hội. Sau đó bị hạ thuốc. Hiện tại toàn thân khó chịu. Ta nhanh không chống nổi. Người tới cứu ta à? Ô ô, thật hay giả? Thật, loại chuyện này ta sẽ còn lừa ngươi sao? Có phải hay không à? Cái kia gạt ta là chó. Ngoặc kép ngoặc kép. Lộ bảo bảo đầu kia rõ ràng bị chẹn họng một chút. Một lát sau mới lại khốc khốc đề đề nói. Đều hiện ngay tại lúc này. Ngươi còn có tâm tư cùng ta nói đùa. Ô ô, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi lại không tới cứu ta. Ta liền phải chết. Được rồi, ngươi khác diễn. Ngươi diễn kỹ này không vượt qua kiểm tra. Không có lên lần ngươi tiểu cô ra chuyện thời điểm thật. Ta nghe xong liền biết ngươi đang nói láo. Giang bác cười phơi bày nàng. Thế mà, lộ bảo bảo vẫn như cũ không có đổi giọng. Ta không có diễn, ta nói là sự thật. Cái kia gạt ta là chó. Ngoặc kép, lừa ngươi là chó. Gạt ta gạo gạo nhỏ một vòng. Ngoặc kép, lộ bảo bảo nửa ngày không nói chuyện. Về sau lướt qua vấn đề này. Tiếp tục khóc như vậy nói. Ô ô, ta phải chết, ta không muốn sống, ngươi lại không đến, ta muốn đi nhảy lầu. Đủ rồi, nói địa chỉ đi, ta lập tức tới. Giang bác bất đắc dĩ nói. Cẩm Giang khách quý khách sạn, 9 lầu, số 908 phòng. Ngươi nhanh điểm, ta sắp không chịu được nữa. Tiếp tục giả vờ đi ngươi. Cúp điện thoại, vốn định đi phá sản Giang bác. Lại không thể không lái Ferrari 812 đổi đến đi lộ bảo bảo cho địa chỉ chỗ. Vừa mới trong điện thoại, lộ bảo bảo nói nàng bị người hạ xuống thuốc. Giang bác căn bản cũng không tin. Hiện tại bạn học thời đại học tụ hội. Còn có người dám làm những thứ này sao? Đây chính là 3 năm cất bước. Tối cao tử hình sự tình. Hơn nữa còn là trên tụ hội. Thật muốn làm, nhất định xong đời. Đương nhiên, cũng không bài trừ một số tâm lý thật sự là quá âm u người. Vừa lên đầu, sẽ liều lĩnh làm loại này cát điêu sự tình. Nhưng là trong điện thoại, lộ bảo bảo ngữ khí hoàn toàn không có hoảng hốt lo sợ vị đạo. Cũng không biết có phải hay không là Giang bác nghe lầm. Ngược lại có chút kinh hỉ cùng kỳ đãi chi ý. Đồng thời, Giang bác mấy lần thăm dò. Đều bị lộ bảo bảo cho lướt qua. Nếu như không phải tâm lý có quỷ, làm sao lại không chính diện đáp lại hắn? Bất quá, chủ yếu nhất vẫn là hệ thống không có tới nhiệm vụ. Dưới tình huống bình thường, nếu như xinh đẹp muội tử gặp phải phiền toái, tỉ như Lộ Dĩnh lần trước gặp phải nguy hiểm, hệ thống sẽ cho ra tương ứng nhiệm vụ nhắc nhở. Mà lần này, không có nhiệm vụ. Cái gì cũng không có. Rất rõ ràng, cái này mang ý nghĩa dù là lộ bảo bảo thật bị người hạ xuống thuốc. Nàng hiện tại cũng rất an toàn, cũng không nguy hiểm. Bởi vậy, cái này không thể không khiến Giang bác hoài nghi lộ bảo bảo là đang cố ý cho nàng hạ sáu. Cẩm Giang khách quý khách sạn, lầu 9 một gian phòng trọ bên trong. Lộ bảo bảo tựa ở đầu giường, khuôn mặt trong trắng lộ hồng. Toàn thân nóng lên, não tử cũng vì vậy mà bị thiêu đến chóng mặt. Nàng trạng huống này, quả thật bị thuốc, nhưng trong đó lại có một ít làm cho người không biết nên khóc hay cười ẩn tình. Hai ngày trước, Lộ Dĩnh bình an trở về sau nói với nàng, để cho nàng biến đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trong đầu lên chút ly kinh bạn đạo suy nghĩ, nàng cảm thấy chính mình tiểu cô nói rất đúng. Thông minh chim chóc có trùng ăn, đã một loại mạch suy nghĩ không làm được, vậy liền đổi một loại khác chứ sao? Giang bác không truy nàng, cái kia nàng vì cái gì không thể chủ động xuất kích đâu. Thời điểm trước kia, Lộ Bảo Bảo cũng có qua tương tự ý nghĩ, nhưng luôn cảm giác mình một cái nữ hài tử. Làm như vậy không phải có vẻ hơi không căng thẳng, vạn nhất hoàn toàn ngược lại đâu. Cho nên lại đem loại ý nghĩ này bỏ đi. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu như vậy, Giang Bác vẫn là như cũ. Chính mình quan hệ với hắn vẫn như cũ chợt gần chợt xa. Bình thường tuy nhiên thường xuyên tại WeChat bên trên có nói chuyện phiếm. Nhưng luôn cảm giác chưa đủ nghiền. Nàng cảm thấy nếu như mình không chủ động, chỉ sợ chờ 30 tuổi đi, nàng và Giang Bác quan hệ đoán chừng cũng vẫn là như cũ. Mà nàng lại không muốn chờ lâu như vậy, cho nên nàng liền sách lược một cái nàng cho rằng có thể được kế hoạch. Mượn hôm nay bạn học thời đại học tụ hội cớ, biên tạo một cái hoang ngôn, nói cho Giang Bác mình bị hạ dược, lấy hai người bọn họ quan hệ. Hắn biết về sau, chắc chắn sẽ không ném nàng mặc kệ a. Cho nên, nàng quyết định Giang Bác nhất định sẽ tới thấy mình, mà chờ hắn tới, hết thảy liền dễ làm. Mặt khác, vì để cho cái này cảnh phim xem ra bức thật một chút, Lộ Bảo Bảo còn đi vụng trộm mua chút thuốc, sau đó chính mình ăn một miếng. Cứ việc có chút kỳ hoa, nhưng vì mình nửa người dưới hạnh phúc, nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Bất quá, tại sau khi gọi điện thoại xong, Lộ Bảo Bảo lại cảm giác tình huống có gì đó không đúng lắm. Chuyện gì xảy ra? Đầu ta làm sao như thế choáng? Ta rõ ràng không ăn bao nhiêu thuốc a. Nói thầm sau khi Lộ Bảo Bảo phát hiện mình trước mắt ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Không có qua nửa phút, nàng thì nghiêng đầu một cái, nằm lì ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Giang Bác lúc đến nơi này, phát hiện cửa phòng bị khóa lại, bất quá cái này không làm khó được hắn. Điều động khí lưu tiến hành diệu dụng, chơi đùa không lâu, liền mở cửa ra, vào nhà nhìn một cái, phát hiện mặc lấy một thân vớ đen Lộ Bảo Bảo, giờ phút này giống như cái chết như heo nằm lì ở trên giường. Không nhúc nhích, đi qua dò xét một chút, Giang Bác kinh ngạc phát hiện, thân thể như thế nóng, còn thật bị hạ thuốc, xem ra không có gạt ta. Không qua, nhìn đến Lộ Bảo Bảo cái kia đặt ở đầu giường Chanel túi sách, Giang Bác thân thủ nắm qua, mở ra sau khi tìm kiếm chỉ chốc lát, từ đó lấy ra một cái kẹo cao su cái bình bộ dáng bao trang bình. Để Lộ nắp bình phóng tới trước mũi hít hà, chợt cảm thấy một cỗ chán ghét khí tức chui vào thể nội. Nhất thời mặt Lộ vẻ buồn cười chi sắc. Lộ Bảo Bảo a, Lộ Bảo Bảo, người con mẹ nó thật đúng là thanh tú, thế mà có thể chính mình cho mình hạ dược, não tử nước vào đi. Giang Bác dở khóc dở cười, sống nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp phải Lộ Bảo Bảo như thế chế trượng cô nàng. Người trong đầu nước đến cùng là cợt nhả đến bao nhiêu độ mới có thể nghĩ ra loại này thiên tú thao tác a. Giang Bác đều không còn gì để nói. Nói đến, Lộ Bảo Bảo cũng trưởng thành hơn 20 người, dáng người khuôn mặt cái gì đều dài hơn mở. Bởi vì thân cao tương đối cao duyên cớ, chân cũng tương đối dài. Hiện tại mặc lấy một thân vớ đen nằm tại Giang Bác trước mắt không nhúc nhích, một bộ mặc cho khai thác dáng vẻ, nói đến quái mê người. Bất quá, một mã thì một mã, Giang Bác hiện tại năng lượng lại không mất khống chế, đương nhiên sẽ không đối nàng làm ra chuyện khác người gì. Mà lại, cô nàng này vẫn muốn làm hắn chính quy bạn gái, sau đó giúp hắn quản tiền. Đó là cái rất nguy hiểm ý nghĩ. Nàng chỉ cần một ngày không bỏ ý niệm này đi, Giang Bác thì một ngày không đem nàng làm nữ nhân nhìn. Gọi đầu óc ngươi nước vào, giúp lão Lộ thật tốt giáo huấn ngươi. Hừ, trong miệng lầu bầu một câu, Giang Bác vung lên bàn tay hướng Lộ Bảo Bảo xinh đẹp đồn phía trên đập đến mấy lần. Sau đó mới cầm lên nàng đi vào phòng tắm, mở ra đầu bù, ao ao ao, trực tiếp ngâm nàng một thân nước lạnh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.